Võ Đường Phong Lưu, chương 80, cái L sao N cực phẩm, góc truyện audio.com. Thiên Kim công chúa xác thực rất vui vẻ. Lý Dật Phi chỉ pháp cao siêu để nàng thể nghiệm đến vui vẻ cùng sảng khoái trước nay chưa từng có. Ngón tay của hắn theo vú nàng liền phảng phất có loại dòng nước ấm kỳ lạ mà thoải mái từ chỉ tâm truyền trong cơ thể nàng. Sau đó lại nháy mắt chảy khắp toàn thân. Tại loại dòng nước ấm kích thích này, Thiên Kim công chúa kinh ngạc phát hiện toàn thân da thịt mình ngay cả thần kinh cũng bắt đầu trở nên mẫn cảm. Bị đè nén ham muốn thật lâu, nhìn như một ngọn núi lửa hừng hực bộc phát ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. À, thật thoải mái, quá thoải mái, Thu Nguyệt ngươi quả nhiên không có lừa bản cung, ngón tay của ngươi thật là lợi hại a, nhanh xoa đến bên trong tâm khảm bản cung đi. Thiên Kim công chúa mị nhãn cùng miệng anh đào nhỏ tản mát ra tiếng kêu động lòng người nhất thế gian này. Lý Dật Phi cúi đầu nhìn mỹ phụ nhân bộ dáng động tình phong tao, không khỏi cảm thấy tự đắc một trận. Tại độc môn chân khí hắn kích phát xuống, liền xem như liệt nữ cũng muốn thua trận, huống chi là Thiên Kim công chúa cái mỹ phụ nhân sóng tới cực điểm này. Lý Dật Phi ngón tay bắt đầu không thỏa mãn ở trước ngực. Theo, ma thủ chậm rãi dao động xuống, dọc theo bụng dưới bằng phẳng trơn bóng rất mau đến vườn đào thần bí của Thiên Kim công chúa. Nơi đó đã sớm ẩm ướt một mảnh, Lý Dật Phi không biết trong suối nước nóng kia là nước nóng mỹ phụ nhân vừa rồi lúc động tình chảy xuống dâm thủy. Nghe ở trong mũi lại có loại thanh hương nhàn nhạt, Lý Dật Phi cách quần lót nhẹ nhàng trêu chọc Thiên Kim công chúa một chút. Đậu. Thân thể mỹ phụ nhân 10 phần mẫn cảm mềm mại lập tức cong lại. Phát ra một trận sướng. A Thu Nguyệt, không muốn ngón tay của ngươi chơi nơi đó a. Bản cung thật là khó chịu. Công chúa, nô tỳ đang giúp cho ngươi thoải mái. Chỉ cần ngươi thể nghiệm qua ma chỉ của nô tỳ, chờ chút nhất định có thể dục tiên dục tử. So với thần tiên còn vui sướng hơn a, thật sao? Thiên Kim công chúa tựa hồ còn có chút không tin. Đương nhiên rồi, vừa rồi công chúa thỉnh thoảng thể nghiệm đến tuyệt chiêu nô tỳ mà. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói, đưa tay đem quần lót mỹ phụ nhân cởi xuống. Lập tức, chỗ thần bí mỹ phụ nhân rõ ràng lõa lồ ở trước mắt hắn. Chỉ đến xem chỗ vườn đào thần bí của mỹ phụ nhân vườn mang. Cỏ thơm thê thê, tê tốt phì nhiêu, hai mảnh thịt đỏ bừng, môi có chút khép mở. Mỗi một lần lộ ra đều có một đoàn sữa dâm màu trắng ngà. Dịch từ bên trong tuôn trào ra, đem chân mỹ phụ nhân làm cho thấm ướt thành một vùng biển mênh mông. Trên cái LN kiều nộn mà hồng nhuận, một chút cũng không giống như là nữ tử đã có tuổi. 10 phần trêu chọc người, Lý Dật Phi ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên hạt L chạm vào một mảnh mềm nhẵn ướt át. Rất co giãn, mà Thiên Kim công chúa lại lớn tiếng kêu lên, toàn vẹn quên đi còn hai mỹ phụ nhân tuyệt sắc ngay tại nàng cách đó không xa. Tiếng kêu xông thẳng tới chân trời, âm thanh liệt phế, chỉ sợ toàn bộ hạ nhân phủ công chúa đều có thể nghe thấy nàng đang dâm đãng rên gì. Công chúa, đó là cái thanh âm gì? Ta nghe làm sao giống như là thanh âm Thiên Kim công chúa vậy? Nàng không có sao chứ? Chỗ hẻo lánh cách suối nước nóng không xa, Hàn Mai đang cùng Thái Bình công chúa hai người ngâm mình ở bên trong bể tắm. Hưởng thụ thị nữ phục thị sau lưng, đột nhiên một trận âm thanh cao vút dâm đãng truyền tới từ phía bên cạnh. Lập tức liền đem mỹ phụ nhân bừng tỉnh, Thái Bình công chúa cười vũ mị một tiếng. Đạo, Hàn tỷ tỷ, ngươi có phải nghe lầm hay không? Bản cung tại sao không có nghe thấy? Có lẽ là phía ngoài mèo hoang đi tới đi. Nói đến đây, Thái Bình công chúa nghiêng đầu liếc mắt tới Mai Hương sau lưng nói. Mai Hương ngươi mang theo Xuân Hoa đi chung quanh nhìn xem. Có phải là mèo hoang chạy vào bên trong suối nước nóng hay không? Dạ công chúa, Mai Hương cung kính thi lễ một cái. Che miệng cười trộm, làm thiếp thân thị nữ Thái Bình công chúa. Nàng so với ai khác rõ ràng tiếng kêu vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trong lòng âm thầm oán trách Thiên Kim công chúa cái mỹ phụ nhân phong lưu này cũng không biết khiêm tốn một chút. sung sướng cũng liền thôi. Làm gì còn rên lớn tiếng như vậy? Nói xong, nàng liền lôi kéo Xuân Hoa đi thăm dò nhìn những mèo hoang kia tự tiện xông vào bên trong suối nước nóng. Nghe Thái Bình công chúa nói như vậy, lại thoáng nhìn bọn Mai Hương tự mình đi điều tra. Hàn Mai lúc này mới yên tâm lại. Tốt, Hàn tỷ tỷ, nào có cái tặc tử lớn mật dám xông vào phủ đệ bản cung như thế. Cho nên Thiên Kim công chúa chắc chắn sẽ không có việc gì. Thái Bình công chúa thân thể tuyệt mỹ bơi tới Hàn Mai bên này. Hai người rất gần nhau, thân thể Thái Bình công chúa thướt tha động lòng người kém chút đều áp vào trên thân thể mềm mại phong mãn của Hàn Mai. Ngọc thụ còn như có như không ở trên khu vực mẫn cảm Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng vẩy. Mỹ phụ nhân Hàn Mai lập tức ngượng ngùng, thân thể bất an vặn vẹo thoát khỏi Thái Bình công chúa dây dưa. Công chúa, chỉ pháp nô thì lợi hại không? Có để ngài thất vọng hay không? Cùng lúc đó, ngón tay Lý Dật Phi đã không thỏa mãn ở trên hậu hoa viên Thiên Kim công chúa dao động. Sớm đã trượt vào bên trong cửa hàng Mỹ phụ nhân. Tại thủ pháp Lý Dật Phi cao siêu như vậy, theo ma thủ của hắn Mỹ phụ nhân Thiên Kim công chúa sớm đã mị nhãn mê ly. Đánh mất lý trí, toàn thân chỉ còn là tình dục cấp tốc dâng lên. Hơi thở của nàng động tình kêu lên, lợi hại, thu nguyệt ngón tay của ngươi thực tế quá lợi hại, bản cung chưa hề thể nghiệm đến loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt, Thiên Kim công chúa tràn đầy xuân ý, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ. Bộ ngực giữa kịch liệt chập trùng không chừng, Lý Dật Phi cũng nhìn ra được Thiên Kim công chúa bị hắn chơi đùa. Hạ thân sớm đã sớm cảm thấy thỏa mãn. Giờ phút này đúng là thời điểm hắn thừa thắng truy kích. Công chúa, ngươi có muốn ngón tay nô tỳ càng thâm nhập vào sâu bên trong hay không? Nhanh, Thu Nguyệt nhanh dùng ngón tay của ngươi dùng sức xoa vào đi. Phía dưới bản cung đã sớm ngứa chết, Thiên Kim công chúa lập tức phóng đãng kêu lên, bộ dáng không kịp chờ đợi tựa như là một đầu sói hoang phát tình tràn ngập khát vọng. Công chúa nô tỳ muốn tới a, Lý Dật Phi thanh âm tựa như ma quỷ. Hai ngón tay của hắn bắt đầu di chuyển, dọc theo cái LN của Thiên Kim công chúa chậm rãi trượt vào. Nhanh, nhanh cắm, vào đi, bản cung chịu không được. Thiên Kim công chúa liều mạng giãy giụa, cái cổ nàng hướng lên trên nghênh hợp, nhìn bộ dáng nàng đói khát hy vọng dường nào. Lý Dật Phi muốn cắm vào bên trong tiểu huyệt nàng sớm một chút. Lý Dật Phi tự nhiên sẽ không để cho Thiên Kim công chúa thất vọng. Vì để cho Mỹ phụ nhân thể nghiệm đến kích thích hưởng thụ trước kia trước nay chưa từng có. Hôm nay hắn cố ý đem rất nhiều tuyệt kỹ bình thường chưa từng hiển lộ đều nhất nhất đẩy ra. Vì chính là triệt để hàng phục cái Mỹ phụ nhân trước mắt này. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Thái Bình công chúa nhắn nhủ, khi hai ngón Lý Dật Phi cắm vào tiểu huyệt một sát na. Thiên Kim công chúa thoải mái kêu ra tiếng, a thoải mái chết rồi, thật thoải mái, cảm giác tiểu huyệt phong phú thật mỹ diệu. Thiên Kim công chúa tư thái hiện ra, hạ thân bên trong huyệt nhục bởi vì duyên cớ động tình hưng phấn khỏa hút cùng gặm cắn không khỏi dâng lên một trận kịch liệt. Không ngừng ma, sát Lý Dật Phi hai ngón, hảo cho một cái cực phẩm tiểu huyệt, Thiên Kim công chúa này thật không hổ là vô vật trời sinh. Ngay cả cái tiểu huyệt này cũng là cực phẩm trăm năm khó gặp như thế. Cảm thụ được tiểu huyệt nhục Thiên Kim công chúa bị hắn gặm cắn. Lý Dật Phi không khỏi cảm thấy một trận cảm giác kỳ dị từ hai ngón giữa dâng lên. Nháy mắt lan tràn đến toàn thân, tiểu huyệt Thiên Kim công chúa tuyệt đối là cực phẩm vạn người khó gặp. Tiểu huyệt nàng không ngừng ấm áp trơn ướt, hơn nữa còn có loại hấp lực kỳ quái. Thời điểm mỗi khi ngón tay của hắn hướng về chỗ sâu hoa tâm thẳng tiến. Từ trong tiểu huyệt vọt tới hấp lực to lớn đều sẽ chăm chú đem ngón tay của hắn hút lại. Sau đó hai bên thì tựa như mềm mềm nhuyễn trùng không ngừng gặm cắn. Loại tiểu huyệt này chính là xếp hạng thứ ba trong thập đại danh huyệt thịt trai ngậm hạt châu, chính là bảo huyệt thế gian ít có. Tuyệt đối là cực phẩm tiểu huyệt tất cả nam nhân khát vọng nhấm nháp. Lý Dật Phi tuyệt không nghĩ tới mình sẽ hảo vận đụng phải cái LN được xếp hạng bên trong truyền thuyết như thế. Bảo Huyệt như thế nếu như là bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc đến cực điểm sao? Đồng thời hắn có chút lý giải Thiên Kim công chúa cái quý phụ hoàng gia này vì sao phóng túng như thế. Trai lơ vô số, nữ tử có được loại thịt trai ngậm hạt châu này. Dục vọng bản thân đều muốn so với nữ tử bình thường mãnh liệt gấp trăm lần. Bởi vậy nam nhân đụng phải loại nữ tử được cái LN cực phẩm này. Chỉ sợ không cần ba hiệp liền sẽ tiết ra ngàn giảm. Thua trận, lại thêm Thiên Kim công chúa từ nhỏ đã học qua kỹ thuật giường chiếu. Bản sự trên giường tự nhiên càng thêm lợi hại. Thử hỏi trên đời lại có mấy người có thể chịu được mỹ phụ nhân song trọng giáp công? Lý Dật Phi cố nén cảm giác kích thích của thân thể. Hai ngón không ngừng ở trong tiểu huyệt mỹ phụ nhân cực phẩm ra ra vào vào. Xuyên thẳng mái tóc Thiên Kim công chúa điên cuồng vung lên. Nhộn nhạo lên một đợt xuân sóng mê người. Da thịt như ngọc bởi vì có quá nhiều hưng phấn mà đổ mồ hôi. A, sảng khoái, Thu Nguyệt ngươi cắm vào bản cung thoải mái chết rồi. Ngón tay của ngươi thật quá tuyệt. Thiên Kim công chúa âm thanh dâm khiếu sóng sau cao hơn sóng trước. Truyền khắp toàn bộ bốn phía suối nước nóng. Lại xa xa hướng ra phía ngoài truyền ra. Công chúa, ngươi hãy nghe cho kỹ đây thật sự là thanh âm Thiên Kim công chúa. Nàng làm sao vậy, ta nghe nàng tựa hồ rất thống khổ. Chúng ta có đi qua nhìn xem hay không? Nghe âm thanh rên rỉ cách đó không xa rõ ràng truyền đến. Trên mặt Hàn Mai đầy nghi hoặc, liền ngay cả thân thể tuyết trắng phong mãn bị Thái Bình công chúa ôm vào trong ngực cũng chưa từng khiến cho nàng chú ý. Hàn tỷ tỷ ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thiên Kim công chúa nàng không có chuyện gì. Thái Bình công chúa môi đỏ nhẹ nhàng thổi ở bên tai mỹ phụ nhân thổi ra một ngụm hương khí. Ngọc thủ từ phía sau vây quanh ở eo thon Hàn Mai. Hạ thân vườn hoa thần bí cùng mông lớn tuyết trắng mỹ phụ nhân dán thật chặt cùng một chỗ. Không phân khác biệt, tư thế ái muội tới cực điểm. Công chúa, thật ngứa, ngươi có thể đừng dựa vào gần như vậy hay không? Thiếp thân thật là sợ. Mỹ phụ nhân Hàn Mai bất an dãy dụa thân thể. Tỷ tỷ tốt, ngươi sợ cái gì, chúng ta trước kia lại không phải là không có làm như thế này. Thái Bình công chúa ái muội cười một tiếng. Ngọc thủ từ dưới xương sườn mỹ phụ nhân nhẹ nhàng gảy nhũ châu đỏ bừng của Hàn Mai một chút. Nói, ngươi nhìn, nó cứng như vậy, tỷ tỷ tốt ngươi có phải nghĩ đến chuyện này hay không nha? Hàn Mai một mặt thẹn thùng, thề thốt phủ nhận, nào có, còn không thừa nhận, ngươi nhìn phía dưới ngươi ẩm ướt như thế. Ngọc thủ khác của Thái Bình công chúa một đột nhiên ở trên tiểu huyệt mỹ phụ nhân sờ soạng một cái. Chỉ thấy ngọc thủ nàng dính đầy một đoàn dâm thủy, cũng không biết là suối nước nóng hay là dâm dịch Hàn Mai động tình chảy ra. Không phải, kia là suối nước nóng, mỹ phụ nhân Hàn Mai nghiêng đầu nhìn Thái Bình công chúa ngọc thủ một chút. Đầu nhấc phải thấp hơn, Hàn Mai ngoài miệng mặc dù nói cường ngạnh, nhưng là nọ tuyết da thịt trắng bên trên cấp tốc bò dậy hồng hà vẫn là đem nàng cho ra bán. Thái Bình công chúa dạng này kinh nghiệm lão đạo người lại há có thể nhìn không ra trước mắt nàng vị này tỷ tỷ tốt sớm đã động tình. Cỏ thơm thê thê, phía trên dâm, nước chảy ngang phấn, non nhỏ, huyệt lập tức đón Hàn Mai tuyết, trắng lớn cái rắm, cỗ nhẹ nhàng một đình, sau đó bắt đầu không có thử một cái ma. Sát, a thật là thoải mái. Hàn tỷ tỷ lớn cái rắm, cỗ thật phong, đầy, thật mềm nhẵn. Mai đến muội muội nhỏ, huyệt thoải mái chết, Thái Bình công chúa một vòng tay ôm lấy Hàn Mai eo thon. Tay kia tại mình cao, cao vút nhổ sữa, trên ngực kịch liệt vò, trà, miệng bên trên tán phát ra một trận mê người thở, hơi thở, cách trương,